quân đoàn 35 xuất phát ngày đêm, hơn 2 tháng mới từ Vương Đô đến gần Gia Lăng Quan. Quân đoàn 34 và quân đoàn 33 phụ trách trấn giữ Đông Bắc. Những quân đoàn khác bao gồm Vương Đô Cẩm Vệ Quân, quân đoàn Triều Trạch, cùng với quân đoàn phụ thuộc quân đoàn Triều Trạch còn có 7 quân đoàn khác, tổng cộng 10 quân đoàn, do Đại Nguyên Soái Kham Tát Tư thống lĩnh, quyết chiến chính diện với đội quân của An Đức Liệt. Đại nhân, phía trước là Gia Lăng Quan rồi, quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh chúng ta đi vào trước, giúp trấn giữ Gia Lăng Quan, người ngựa còn lại theo sau tới. Một chiết hầu từ phía trước quân ngũ chạy tới, quỳ trước mặt Bạch Khởi cung kính nói, vậy được, chúng ta vào trước. Nghe xong lời này, Bạch Khởi trước là sững người, sau đó gật gật đầu dẫn người ngựa của đội mình đi về phía Gia Lăng Quan ở phía xa. Chỗ này cách Gia Lăng Quan chỉ còn hơn 10 dặm, quân đoàn 35 có 20 vạn người, tuy rằng có thể ở lại Gia Lăng Quan nhưng cần điều chỉnh một chút, còn rất nhiều đồ rườm rà cần phải sắp xếp lại. Những nhiệm vụ này cần sư đoàn 1 của Bạch Khởi hoàn thành. Trong lúc nói cát bụi bay mù mịt, sư đoàn 1 của Bạch Khởi đi về hướng Gia Lăng Quan, về phần 4 sư đoàn còn lại bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, lặn lội đường xa hơn 2 tháng. Bọn tân binh đã rất là mệt nhọc rồi, cần phải tu chỉnh một chút. Khoảng nửa canh giờ, Bạch Khởi dẫn theo người ngựa đến xung quanh Gia Lăng Quan, đi qua những khe sâu của những ngọn núi dấp dô đối liền nhau, đến được Gia Lăng Quan nằm ở khe sâu này. Xa xa Bạch Khởi có thể nghe được một tiếng hô giết, nhất thời biến sắc, lập tức dặn dò Huyền Vũ bên cạnh mình, đi. Thông báo quân đoàn trưởng nói có đại chiến ở Gia Lăng Quan. Sau khi nói xong quát một tiếng, tất cả kỵ binh, theo ta xông vào, tập thể bộ binh hành quân gấp. Nói xong thúc ngựa đi về phía Gia Lăng Quan ở xa ở đấy đã dấy lên khói báo động, tiếng thét giết đã vang vọng bầu trời. Trong chốc lát khi Bạch Khởi dẫn kỵ binh đến Gia Lăng Quan, thì thấy được trên tường thành cao hơn 10 thước từng thi thể không ngừng từ trên rơi xuống. Quân Ba Phạt Lợi Á với quân phục màu đỏ còn có quân An Đức Liệt với chế phục màu vàng đất không ngừng ở đó giao chiến. Nhìn tình hình mà nói, không ổn rồi, bởi vì quân của An Đức Liệt đã lên được thành lâu, tường thành có không ít nơi bị hư tổn. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi hai lời không nói rút ra trường kiếm bên hông, phát ra những ánh sáng màu xanh trực tiếp bay lên thành lâu cao hơn 10 thước, một đao giết chết mấy tên quân của An Đức Liệt, bắt đầu giúp đỡ thủ thành. Sau khi Bạch Khởi xông lên, những kỵ binh theo sau Bạch Khởi có khoảng 5.000 người, từng người xuống ngựa cầm vũ khí theo cầu thang xông lên thành lâu bắt đầu giúp đỡ giữ thành, tuy rằng những kỵ binh này là lực lượng quý giá. Bọn họ là dùng để đánh trả kẻ địch, nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy nữa rồi. Gia Lăng Quan một khi bị công phá như vậy đối với bọn họ cũng không tốt lành gì, cho nên Bạch Khởi thống lĩnh từng người xông lên đầu thành. Các huynh đệ giết a, quân chi viện của chúng ta tới rồi. Các huynh đệ, liều với bọn nó. Cũng không biết ai là người trước tiên la lên câu như thế, tất cả mọi người xung quanh lần lượt la lên, bắt đầu nhập vào trong trận chiến. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng đột nhiên thấy được quân chi viện thoáng chốc tinh thần đại chấn. Những thủ quân Gia Lăng Quan này người nào người nấy như ăn mật gấu muốn dũng mãnh cỡ nào có cỡ đó. Đặc biệt là dưới sự thống lĩnh của con hổ Bạch Khởi càng là như thế. Trên thân phát ra đấu khí màu xanh, không ngừng bay lượn giữa thành lâu. Hầu như không có tướng nào phù hợp. Những người đi qua thân Bạch Khởi đều chết dưới đao của Bạch Khởi. Gần như không có đao thứ hai, toàn bộ bị một đao mất mạng. Những thang mây thon dài cũng lần lượt bị Bạch Khởi chặt đứt. Nói câu không đáng nói, một mình Bạch Khởi chống lại hơn 1.000 quân tinh nhuệ, đồng thời càng thêm linh hoạt. Có người nói qua một câu nói như vậy, một bầy sư tử dưới sự dẫn dắt của một con cừu vẫn là một bầy dê dưới sự dẫn dắt của một con sư tử là một bầy sói. Bạch Khởi chính là con sư tử đó. Hơn vạn quân tàn dư của Gia Lăng Quan và 50.000 thủ hạ dưới sự dẫn dắt cậu Bạch Khởi, giống như hơn vạn con sói đói, trong thoáng chốc đã đánh lên thành lâu, phạm là quân liệt diễm dám đến gần toàn bộ giết chết một tên cũng không chừa. Không biết trận chiến diễn ra bao lâu, dường như đã qua mấy thế kỷ, cũng dường như là chỉ qua mấy phút đồng hồ. Khi Bạch Khởi phục hồi tinh thần, đội binh phía sau những bộ binh do Bạch Khởi thống lĩnh đã lần lượt đuổi tới. những tân binh này chưa tham gia qua cuộc đại chiến nào, thấy thảm cảnh trước mắt lại có người chết không ít người run sợ kinh hãi, nhưng dù sao cũng được huấn luyện hà khắc. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh hãi, nhưng không lâu sau đều lần lượt cầm vũ khí xông lên, cờ màu máu tươi cắm đầy thành lâu. Cho đến mặt trời xuống núi, tất cả mọi người đã tham gia vào trận chiến, người nào người nấy cũng thích ứng chiến trận, càng ngày càng lưu luyện. Sau khi những chiến hữu tân binh của Bạch Khởi không ngừng tử vong, lần lượt hét lên, bắt đầu tiến công giết địch xâm phạm một tên lại một tên. Cuối cùng vào khắc mặt trời xuống núi xuất hiện tín hiệu rút lui trong liệt diễm, quân liệt diễm như nước lũ lần lượt rút lui, xa xa không thể nào thấy nữa, chỉ để lại trên đất đầy thi thể. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Khởi đã cứu ra Lăng Quan và cũng cứu cả một quân đoàn 35, có thể tưởng tượng lực lượng của đối phương tuyệt đối hơn hẳn quân đoàn 35, nếu như không có quan ải khổng lồ này. Quân đoàn 35 này giống như những chiếc thuyền đơn độc bị nước lũ đánh đắm. Đều nghỉ ngơi đi. Sư đoàn 1 binh đoàn 1 ở lại. Thành viên còn lại toàn bộ nghỉ ngơi. Sau khi nhìn đối phương rút lui, Bạch Khởi thở một hơi dài, thu lại cây kiếm dài đẫm máu bên hông. Sau đó nói như thế: trước khi quân đoàn 35 đến, Kham Tát Tư Đại Nguyên Soái thân là thống soái cao nhất của bộ chiến đấu Ba Phạt Lợi Á đã ra lệnh tất cả thủ binh của Gia Lăng Quan điều phối để phối hợp với quân đoàn 35, cho nên trên thực tế quân đoàn 35 đã có quyền lực tuyệt đối ở đây rồi. Bạch Khởi là một vị tướng quân, là một vị thiếu tướng, chỉ huy quan cao nhất ở đây là một vị giáo quan. Theo quy định của Ba Phạt Lợi Á, Bạch Khởi tuyệt đối có quyền phát ngôn ở đây. Vâng. Xung quanh binh lính đều lần lượt nhận lệnh, sự dũng mãnh thiện chiến vừa nãy của Bạch Khởi cùng với thực lực cường hãn đã chinh phục tất cả các sĩ binh có mặt ở đó, tất cả mọi người đều cam tâm phục tùng lời của hắn, huống hồ mệnh lệnh của Bạch Khởi cũng là danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, gọi tất cả trưởng quan của các ngươi qua đây, ta muốn họp trước với bọn họ, hỏi xem tình hình của bọn họ, ta ở đại doanh đợi bọn họ. Sau khi nói xong lời này, Bạch Khởi tiện tay bắt hai tên sĩ binh nói với bọn chúng như thế. Tuân mệnh đại nhân. Hai tên binh sĩ kia vội vàng trả lời. Sau đó như hai con thỏ bay nhanh rời khỏi thành lâu. Khi Bạch Khởi đến đại doanh, vài tên giáo quan đã lần lượt đến trước lều của Bạch Khởi. Xem ra tất cả các giáo quan đều đến rồi, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy người. Những người khác chắc là đều tử vong rồi. Lúc Bạch Khởi đến thấy cảnh thảm sát cùng với khắp nơi đều là thi thể thì biết chắc là có không ít người chết rồi. Đương nhiên người còn sống cũng không tốt hơn là bao, người nào người nấy bị thương, có người đầu bó bột, có người vai bó bột, cùng dìu nhau đến bên cạnh Bạch Khởi. Sau đó lần lượt hành lễ với Bạch Khởi nói, tham kiến đại nhân, nói xong lần lượt quỳ xuống, nhưng bị Bạch Khởi ngăn lại. Bạch Khởi ngăn họ lại thở một hơi nói, được rồi, bây giờ đừng nói những thứ này nữa, giáo quản cao nhất của các ngươi đâu? Điều này, đại nhân người, tử chiến rồi. Một giáo quan nghe xong lời này thần sắc buồn bã nói. Nói xong lời này những người xung quanh đều lần lượt cúi đầu, dường như chìm đắm trong bi thương. Các ngươi cũng đừng quá đau buồn, trưởng quản của các ngươi hắn là một anh hùng. Hắn vì đất nước mà hy sinh, tin rằng đất nước sẽ nhớ tới hắn. Không nói những thứ này nữa, đều vào đây nào, ta còn chút chuyện muốn hỏi các ngươi. Bạch Khởi thở một hơi dài sau đó chậm rãi nói. Sau khi nói xong Bạch Khởi xoay người rời khỏi đi vào trong lều lớn, hơn 10 quan quân ở phía sau cũng lần lượt theo chân Bạch Khởi đi vào trong lều lớn, sau đó lần lượt ngồi xuống, ngồi ở hai bên của Bạch Khởi, nhìn Bạch Khởi trước mặt, yên lặng đợi Bạch Khởi hỏi chuyện. Trong lều lớn có một bầu không khí trầm xuống, không ngừng xoay quanh ở đó. Được rồi, dẹp bỏ thương tâm, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể trả lời ta thật tốt. Bạch Khởi ngồi thẳng người ở đó, nhìn đám người trước mặt sau đó cao giọng nói. Những quan quân xung quanh nghe xong lời này lần lượt ngồi thẳng lưng, người nào người nấy ngồi thẳng tắp đồng thanh hô. Trong thoáng chốc bầu không khí dường như có chút vang cao. Ân một tiếng hài lòng sau khi nhìn mọi người xung quanh một vòng, Bạch Khởi cao giọng nói với đám thủ hạ trước mặt, các vị, ta muốn hỏi các ngươi có ai biết bây giờ chúng ta còn bao nhiêu người? Đại nhân, thủ quân Gia Lăng quan chúng ta còn 81.200 người, nhưng có 2.000 người trọng thương, 200 người đã tàn phế, còn lại 8.000 thủ quân toàn bộ đều bị thương nhưng còn có thể chiến đấu. Một quan quân đứng dậy cung kính đáp. Liệt Diễm quân là khi nào bắt đầu đánh vào đây vậy? Tình báo lúc đầu nói bọn họ ít nhất cần thời gian 3 tháng. Bây giờ chỉ hơn 1-2 tháng một chút. Sao bọn họ có thể bắt đầu công kích rồi? Bọn họ đến bao lâu rồi? Có bao nhiêu người? Bạch Khởi ngồi ở đó có chút không thể lý giải hỏi. Điều này, chúng tôi cũng không biết. Bọn họ đến đây đã 3 ngày rồi. Mỗi ngày đều không ngừng công kích. Cụ thể có bao nhiêu người chúng tôi cũng không biết, nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt chúng ta ít nhất cũng có một quân đoàn. Về phần tại sao bọn họ lại đến sớm hơn dự định, chúng tôi cũng không biết. Một quan quân cho Bạch Khởi câu trả lời thành khẩn nhất, và cũng tức là hỏi mà không biết gì cả, đây cũng là điều có thể lý giải được. Bọn thủ quân đột nhiên bị công kích nghĩ đến đã thấy thảm rồi. Căn cứ vào tình báo của Vương quốc và phân tích tình hình chiến lược, Liệt Diễm quân ít nhất cũng cần 3 tháng tức mùa xuân mới tới, nhưng bọn họ lại đến sớm hơn dự định và triển khai công kích. Điều này khiến cho người ta nhất thời nửa khắc có chút không thể chấp nhận được. Như vậy à, vậy các ngươi đi nghỉ trước đi, nghỉ cho thật tốt. Chắc là mấy ngày nay các ngươi không được ngon giấc. Chuyện thủ thành cứ giao cho thủ hạ của ta. Chắc là đại quân ngày mai sẽ tới. Các ngươi không cần lo lắng gì cả. Chúng ta có một quân đoàn cho dù kẻ địch nhiều thế nào đi nữa cũng có thể giữ được. Tất cả mọi chuyện cứ để bọn ta lo được rồi. Bạch Khởi ngồi ở đó nghe xong lời này khẽ nói như thế. Sau khi nói xong cua tay để những người xung quanh rời khỏi. Nhưng trong lòng Bạch Khởi đang bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Đó là tại sao người ngựa quân đoàn 35 phía sau còn chưa đến. Theo lý mà nói mình xuất phát trước bọn họ một tiếng đồng hồ. Cho dù bọn họ đã bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó thu dọn hành trang chậm rãi tiến về phía trước lúc này cũng nên đến rồi. Sao bây giờ còn chưa đến? Điều này khiến Bạch Khởi có chút phiền muộn đồng thời cũng có chút không thể lý giải. Huống hồ thân là đại tướng hành quân, Bổn Lan Lăng nghe thấy Gia Lăng quan gặp nạn. Phương pháp hiệu quả nhất và trực tiếp là nên phái ra kỵ binh đánh bất ngờ vào Gia Lăng quan để bảo đảm quan ải vô sự. Phải biết rằng Gia Lăng quan là hộ thân phủ của quân đoàn 35, nếu Gia Lăng quan bị mất e rằng quân đoàn 35 cũng khó bảo đảm. Bổn là một quân đoàn trưởng, từng có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài trên sa trường, những sai lầm thấp kém vậy không nên có, nhưng hắn không làm như vậy, thậm chí bây giờ còn chưa phái binh tới trước. Điều này khiến Bạch Khởi rất là lo lắng. Bạch Khởi không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Để đề phòng vạn nhất, Bạch Khởi ra lệnh cho thủ hạ đóng cánh cửa trường kỳ ở phía sau Gia Lăng quan. Nhưng trong lòng Bạch Khởi không cách nào bình tĩnh được. Sau khi do dự một chút, Bạch Khởi dẹp chuyện này sang một bên, tạm thời không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Bây giờ nghĩ tới mấy cái này cũng là vô ích, không bằng nghĩ mấy cái khác. Về phần quân đoàn 35 rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bạch Khởi quyết định sáng mai mình đích thân đi xem thì sẽ biết thôi. Tối nay tạm thời không cần nghĩ đến cái này. Bất kể nơi đó xảy ra chuyện gì, ít nhất tối nay không ảnh hưởng đến Gia Lăng quan này. Huống hồ còn có binh đoàn một trấn thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Tư tưởng của Bạch Khởi bắt đầu nghĩ đến vấn đề khác, ví dụ như nói. Tại sao thủ hạ của An Đức Liệt lại đến nhanh như thế? Tại sao? Binh mã của An Đức Liệt rốt cuộc có bao nhiêu? Những cái này đều là những vấn đề cần quan tâm. Bởi vì nếu như Bạch Khởi không quan tâm mấy thứ này, căn bản không được. Những vấn đề này đối với Gia Lăng quan bây giờ mà nói là rất quan trọng. Không làm rõ những thứ này, cho dù là tất cả thành viên của quân đoàn 35 đều đến, vẫn không thể giải quyết vấn đề này. Tuy nói Bạch Khởi không phải là thủ lĩnh của quân đoàn 35, nhưng ít nhất có một chuyện là có thể khẳng định, đó là Bạch Khởi bây giờ là quan trưởng cấp cao của Gia Lăng quan. Những thứ hắn cần làm là suy nghĩ toàn diện mọi chuyện có khả năng xảy ra. Ngay lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiếp theo là âm thanh ầm ĩ truyền tới. Lúc Bạch Khởi đứng dậy muốn ra khỏi đều, xem lúc này rốt cuộc là thời gian nào rồi. Một đám sĩ binh xông vào, nhìn từ xa ở giữa bọn họ còn có một người thân dính đầy máu, cũng không thấy rõ hình dạng như thế nào. Lúc lại gần xem Bạch Khởi mới phát hiện ra người này không phải là ai khác, mà là thân binh của mình Tiểu Huyền Vũ. Lúc này Huyền Vũ toàn thân đầy máu, trên người có rất nhiều vết thương, sau lưng còn cắm mấy cây tiễn. Dựa vào mắt Bạch Khởi không khó nhận thấy, đây đều là những cây tiễn do trong quân đặc chế. Tình cảnh như vậy, Bạch Khởi trước là sững người, sau đó sắc mặt trở lên căng thẳng. Tiềm thức Bạch Khởi nói với mình rằng nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi, và chuyện này còn vượt qua sự tưởng tượng của mình. Tuy rằng không muốn nghe, không muốn biết, nhưng Bạch Khởi vẫn nhìn không được tiến hai bước, kích động nói với Huyền Vũ trước mặt: "Huyền Vũ, ngươi sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Huyền Vũ đã mơ mơ màng màng, mắt nhắm lại, nguyên mặt đều là máu tươi. Khuôn mặt lộ ra bên ngoài không bị máu dấy lên cũng trở nên trắng bệch, chắc là nguyên nhân do mất máu quá nhiều. Khi hắn nghe tiếng của Bạch Khởi, mở mắt một cách khó khăn, nhìn Bạch Khởi trước mặt một cái sau đó nói với giọng khàn khàn không còn sức lực: "Đại quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng bị người ta nhốt rồi. Mấy vị cấp trên, mấy vị quân đoàn trưởng còn có phó quân đoàn trưởng làm phản. Quân đoàn trưởng, quân đoàn 2, quân đoàn 3, bất ngờ làm phản." "Cái gì?" Những người xung quanh nghe xong lời này sắc mặt đột nhiên biến rồi, người nào người nấy sắc mặt khó coi. Bạch Khởi cũng nhìn không được kinh hãi la lên: "Toàn quân làm phản, lại có người liên kết với phó quân đoàn trưởng bắt giam quân đoàn trưởng, đây căn bản là làm phản, và quân chi viện hậu phương làm phản vào lúc này. Đây khác nào biến ra Lăng Quan thành một tòa thành cô lập, trước có sói sau có hổ, lúc nào cũng có thể bị hai phía công kích. Nếu như vậy, coi như tất cả những người ở đây chết chắc rồi." Nói xong Huyền Vũ hôn mê bất tỉnh, Bạch Khởi vội vàng đứng dậy quát: "Người đâu, tìm quân y cho hắn, nhất định phải chữa khỏi cho hắn. Hôm nay các ngươi không thấy gì cả biết chưa, nếu như ai dám truyền tin này ra ngoài, lập tức xử bằng quân pháp, giết chết không bàn cãi." "Vâng đại nhân." Những bọn tướng sĩ xung quanh nhìn nhau, sau đó vội vàng đáp. Bọn họ cũng hiểu, chuyện này một khi truyền ra ngoài e rằng lòng quân tan rã, Gia Lăng Quan lập tức xuất hiện đào binh, trận chiến này sẽ không cách nào đánh nữa, cho nên người nào người nấy cũng quyết tâm tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài. "Mạt La Sâm, những chuyện ở đây đều giao cho ngươi. Trong quân đoàn phát sinh biến đổi lớn, mọi thứ ở đây tạm thời ta chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ta đã quyết định tối nay với Chiến Thiên lén vào trong quân doanh giải cứu bổn tướng quân, cho nên mọi thứ ở đây đều giao cho ngươi trông coi. Nếu như bọn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến sáng ngày mai vẫn chưa có tin tức gì, như vậy đừng do dự giải tán toàn quân, từ bỏ Gia Lăng Quan đừng do dự, nếu không sẽ hại chết tất cả mọi người." Trong lều quân doanh, Bạch Khởi nắm lấy tay Mạt La Sâm thấp giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, cứu nguy tướng quân A Bổn. Trong lều lớn này bây giờ đã không còn bất kỳ người ngoài nào. Bây giờ chỉ có Bạch Khởi, Mạt La Sâm và Độc Cô Chiến Thiên ba người ở đây. Ngoại trừ ba người bọn họ không còn người nào khác nữa. Bọn tân binh của Bạch Khởi đã xếp thành một hàng ở ngoài lều lớn này, cản trở những người mưu đồ đến gần. Là Bạch Khởi đặc biệt căn dặn, bởi vì Bạch Khởi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn giao cho Mạt La Lâm, những chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết. "Đại nhân, chúng ta là người của vương quốc, tận trung với nước là điều mà chúng ta nên làm. Cho dù quân đoàn 35 thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể bị công kích từ hai phía, nhưng chúng ta không thể từ bỏ Gia Lăng Quan. Đại nhân đi cứu quân đoàn trưởng, đại nhân ta không phản đối. Chúng ta quả thật nên tranh thủ, nhưng ngài để ta rút lui làm đào binh, tôi tuyệt đối không làm được. Mạt La Sâm, ta một đời tận trung với vương quốc. Ta tòng quân đã 20 năm rồi, tuổi thanh xuân của ta, tất cả mọi thứ của ta đều đã hiến hết cho vương quốc. Cho nên ta thà chết trong chiến trận chứ không muốn đào tẩu." Mạt La Sâm rất quật cường, điều này Bạch Khởi biết, đồng thời Bạch Khởi cũng biết lòng trung thành phi thường của tên này đối với vương quốc. Nói hắn là một lòng một dạ vì vương quốc điều này một chút cũng không phải là quá. Nhưng điều khiến Bạch Khởi không nghĩ tới là tên Mạt La Sâm này lại cứng nhắc như thế, một chút cũng không biết thay đổi. Khốn nạn, ngươi là tên khốn nạn. Mạt La Sâm, ta nói cho ngươi biết, ngươi từ đầu đến cuối là một tên khốn nạn. Ngươi tưởng rằng chỉ có ngươi biết vì vương quốc tận trung sao? Ngươi tưởng rằng trong bộ đội này chỉ có mình người tận trung vương quốc sao? Bọn người ngoài kia, những binh sĩ ngoài kia chẳng lẽ bọn họ không biết tận trung với vương quốc sao? Chẳng lẽ bọn họ vì vương quốc thề chết tác chiến? Chẳng lẽ thủ quân của Gia Lăng quan tử thương hơn nữa? Tất cả đều là giả sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải đang dùng tính mạng mình, dùng tất cả của mình vì vương quốc tác chiến sao? Ngươi chỉ biết mình tận trung, nhưng ngươi có nghĩ cho bọn họ không? Một khi quân đoàn 35 có biến, ta đi cứu không được quân đoàn trưởng ra. Vậy ngươi biết hậu quả như thế nào không? Chúng ta sẽ bị công kích từ hai phía, ít nhất hơn 10 vạn thậm chí nhiều kẻ địch công kích hơn. Chúng ta sẽ mất đi cung ứng lương thảo và sự cung ứng thuốc men. Đến lúc đó Gia Lăng quan này sẽ trở thành một tòa thành bị cô lập. Người ở đây sớm muộn gì cũng bị chết hết. Đồng thời không thể cản được gì của đối phương. Ta để ngươi rút khỏi là vì tất cả mọi người. Vào trong rừng không sợ không có củi đốt. Chỉ cần mấy vạn người chúng ta còn sống, vẫn có thể giúp được vương quốc. Có thể chống đỡ kẻ địch. Nhưng một khi bọn họ chết rồi, sẽ mất đi tất cả tác dụng. Một người ngươi muốn chết, ta không cản ngươi, nhưng ngươi không thể vì lợi ích bản thân mà để tất cả mọi người cùng chết với ngươi. Bọn họ đều có người nhà, có vợ, có con. Bọn họ đều là những quân nhân ưu tú của vương quốc, ngươi biết không? Bạch Khởi đứng ở đó nghe xong lời này, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, chỉ vào Mạt La Sâm trước mặt quát. Có thể thấy được Bạch Khởi rất tức giận, rất là tức giận, nhưng hắn lại không thể không giải thích cho Mạt La Sâm nghe, bởi vì người bây giờ có thể trông cậy chỉ còn lại Mạt La Sâm. Nương theo lời của Bạch Khởi, sắc mặt của Mạt La Sâm ngày càng khó coi, khóe miệng co quắp vài cái, thân thể cũng run theo. Sau khi Bạch Khởi nói xong, Mạt La Sâm trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, nhìn Bạch Khởi trước mặt nói, điều này, ta biết rồi. Ta sẽ dẫn mọi người an toàn ra khỏi đây, một khi có biến, ta đảm bảo lập tức rút khỏi. Sau khi mọi người rút khỏi, ta sẽ tự sát để cảm tạ Long Ân. Ta nghĩ vấn đề cũng không lớn, ngươi đợi tin tức đi. Suy nghĩ của một người là do hơn 10 năm từ tích lũy mà thành, tính cách của một người không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được. Mạt La Sâm cũng thế, tính cố chấp của hắn khó mà thay đổi được. Muốn nói phục hắn tuyệt đối không thể nhất thời có thể thay đổi. Bạch Khởi không có nhiều thời gian như vậy, cho nên sau khi nghe xong lời của Mạt La Sâm, Bạch Khởi mở miệng nhưng không tiếp tục nói nữa, chỉ là thở một hơi dài đáp như thế. Sự an bài trước đây của Bạch Khởi chẳng qua chỉ là đề phòng bất trắc. Theo cách nghĩ của Bạch Khởi, nếu mình đi chắc không có vấn đề gì, quân đoàn 35 này e rằng khó kiếm được một người có thể đối địch với mình. Chỉ cần mình cẩn thận không bị người khác phát hiện, không chính diện giao chiến với đại quân, muốn cứu Bùn Lan Lăng chắc là không thành vấn đề gì. Không để ý đến Mạt La Sâm, sau khi bàn giao lại tất cả mọi việc, Bạch Khởi cưỡi ngựa cùng Độc Cô Chiến Thiên một trước một sau cưỡi hai con ngựa hướng về nơi quân đoàn 35 đóng tại phía sau Gia Lăng Quan. Hơn nửa tiếng đồng hồ, Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên đã đến bên ngoài đại doanh của quân đoàn 35, xa xa nhìn thấy những ngọn đèn sáng trưng của quân doanh, còn có một đội thủ vệ. Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên xuống chiến mã, nhảy xuống, bốn mắt nhìn nhau, Độc Cô Chiến Thiên hai lời không nói cầm kiếm của mình biến thành luồng sáng xông vào trong, mục tiêu là một tiểu đội tuần tra ở xa. Phúc suy sau khi mấy âm thanh nặng nề vang lên, mấy tên sĩ binh bị Độc Cô Chiến Thiên chặt làm hai khúc. Những người khác sợ hãi nhìn Độc Cô Chiến Thiên trước mặt cũng không dám xông lên. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng có thể khẳng định đối phương là cao thủ tuyệt đối không phải một đội mấy chục người của mình có thể lo ổn thỏa. Người đâu? Địch công kích! cũng không biết ai là người hét lên trước tiên. Những sĩ binh tuần tra kia đều lần lượt bắt đầu la lên. Đối với chuyện này, Độc Cô Chiến Thiên chỉ ôm cây kiếm đen lớn của mình lạnh lùng đứng ở đó, không tránh cũng không rời khỏi, càng không truy sát những người kia, đứng ở đó lẳng lặng đợi. Sát khí trên người tăng vọt, chỉ chốc lát toàn bộ doanh trại bắt đầu hỗn loạn hẳn lên. Vô số sĩ binh đều mặc khôi giáp, sau đó cầm vũ khí của mình xếp thành đội ngũ chạy về vị trí phía cửa. Khắp nơi đều có tiếng vó ngựa, tuy rằng chỉ là một người công kích, nhưng hơn 10 người la lên khiến người khác cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy tới, nhìn những ngọn đuốc sáng trưng từ nơi xa, nhìn những thi thể khắp nơi trên mặt đất. Sắc mặt Bạch Khởi cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người một cái lẻn vào trong quân doanh ở phía xa. Đương nhiên muốn âm thầm đi ngang qua doanh địa của 20 vạn đại quân trấn giữ là điều không thể. Bạch Khởi lại không phải là đấu vương cấp đấu giả có thể bay trên không trung, hắn chỉ là cửu tinh đấu tông. Tuy rằng chỉ kém một chút như vậy, nhưng một chữ kém trời đất khác biệt. Bạch Khởi không thể bay trên không trung, chỉ có tiết. Trên thân Bạch Khởi mặc là khôi giáp tự chế, trên đó có ghi rõ quân hàm. Huống hồ tóc Bạch Khởi màu bạc còn có quân hàm của tướng quân kia vốn đã khiến người khác để ý. Nhưng lúc này Bạch Khởi xuất hiện không ai làm khó Bạch Khởi. Bởi vì thân là một vị tướng quân và tướng quân trẻ tuổi như thế, trong 2 tháng hành quân đã có không ít người quen biết Bạch Khởi. Cho dù không quen biết cũng nghe nói qua Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi xuất hiện trong quân doanh không những không ai làm khó Bạch Khởi mà người nào người nấy cũng cung kính. Bạch Khởi vốn chuẩn bị sẵn tinh thần giết vào trong, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Đại quân tuy bất ngờ làm phản, nhưng chỉ là cấp trên làm phản. Đối phương đã nhốt quân đoàn trưởng, nhưng những việc này xảy ra rất bí ẩn. Người khác vốn không biết, những binh sĩ cấp dưới căn bản không biết đã xảy ra những chuyện như vậy. Cho nên khi Bạch Khởi đến không ai để ý tới. Ngược lại mọi người đều chạy về phía cửa. Bạch Khởi thẳng tiến một đường đến đại doanh. Lúc đến biên giới đại doanh phát hiện ít nhất có hơn 1000 sĩ binh canh giữ ngoài cửa đại doanh này. Tuy rằng bên ngoài đã rối loạn vô cùng, nhưng những người đây không có bất kỳ hành động nào. Người nào người nấy đều cầm vũ khí đứng thẳng tắp ở đó. Xem ra bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến bọn họ vậy. Không cần nói nữa, đây nhất định là người của 2 vị phó quân đoàn trưởng và 2 vị sư đoàn trưởng kia. Chỉ là không biết bọn họ có ở trong đó không. Nếu ở trong đó thì tốt, thẳng tay diệt tận gốc tránh phiền phức cũng tốt. Ở đây mặc dù có hơn 1000 sĩ binh canh gác, nhưng hành dinh cũng không ít. Bạch Khởi không cần giết vào ngược lại có thể thừa cơ hội. Đối phương chắc là không nghĩ Bạch Khởi sẽ đến một mình, đồng thời đến lẹ như vậy, cho nên bọn họ cũng không bố trí người ngựa nghiêm mật. Thừa dịp đối phương hắt hơi một cái, trong thoáng chốc Bạch Khởi đã vọt vào trong. Dựa vào tốc độ của hắn ở cự ly gần như vậy, người bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Bọn họ gần như thấy không được động tác của Bạch Khởi, tiện tay giải quyết một tiểu đội tuần tra ở phía sau hậu viện. Sau khi không một tiếng động đánh ngất bọn họ, Bạch Khởi đi vào phía trong. Hai lời không nói, đấu khí màu xanh bùng phát mạnh lên, 10 mấy tên sĩ binh đứng ở cửa chính đại doanh đều ngã xuống. Ngay cả cơ hội thốt lên cũng không có, bởi vì đấu khí như ngọn đao của Bạch Khởi đã cắt ngay cổ họng của bọn họ, đầu của bọn họ cũng thuận thế rơi xuống đất. Quân đoàn trưởng đại nhân, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, bọn ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có nói ra binh phù nằm ở đâu không? Không nói đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi nên biết, một khi ngươi chết đi, 2 vị phó đoàn trưởng có quyền lực thay thế chức vụ của ngươi. Bọn ta sẽ có cách nắm quân đội. Tuy rằng cần một chút thời gian nhưng vẫn là có thể. Bọn ta nể tình cộng sự với ngươi nhiều ngày như vậy mới cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi thể tận trung với bệ hạ An Liệt Vương và giao ra binh phù, bọn ta sẽ đảm bảo ngươi bình an vô sự. Tương lai bệ hạ có được thiên hạ, ngươi vẫn là quân đoàn trưởng của ngươi. Thế nào? Một âm thanh giễu cợt vang lên trong trại doanh. Nhìn vào khe trong trại doanh, Bạch Khởi phát hiện Bổn Lan Lăng quả thật bị người cột ở vị trí chính giữa. Trên thân toàn là vết thương. Từ vị trí của Bạch Khởi có thể thấy rõ vết thương máu chảy đầm đìa, còn có những vết thương do bị phỏng. muốn lấy binh phủ. Nằm mơ, Lan Lăng gia ta đời đời tận trung với ba phạt lợi á. Tuy rằng chúng ta không phải là loại trung thành chân chính gì, là bậc đại nhân đại nghĩa, nhưng thân là con cháu của Lan Lăng gia muốn ta phản bội Lan Lăng gia, phản bội vương quốc, đó là điều tuyệt đối không thể. Các ngươi giết ta cũng có thể kế thừa quân quyền, nhưng đừng quên, không có hổ phụ các ngươi đừng hòng điều động binh mã. Sư đoàn 2, 3 đã ngu ngốc điều động rồi. Hắc hắc, các ngươi giết hai sư đoàn trưởng, ta e rằng thủ hạ của bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy. Một khi làm lớn chuyện các ngươi sẽ không thể thu dọn được, không có binh phủ. Các ngươi căn bản không thể điều động quân đội. Điều này không phải là người có quân hàm lớn nhất có thể quyết định mọi thứ. Bây giờ còn đang ở hậu phương, chế độ thời chiến vẫn chưa bắt đầu thực thi, cho nên các ngươi mới muốn có quân phù gấp như vậy. Các ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi không? Nói cho các ngươi biết, bọn tướng sĩ sớm muộn gì cũng biết, lúc đó thủ hạ của bọn ngươi sẽ bị băm nát như tương. Ha ha ha! Bổn cũng là một người hảo hán, nghe xong lời này ha ha cười lớn nói, vốn không để đối phương trong mắt, khiến Bạch Khởi thấy được cũng không thể không bội phục gia giáo của Lan Lăng gia. Lan Lăng gia mấy nghìn năm nay chưa hề có phản đồ gia tộc, từ đó có thể thấy Lan Lăng gia là một gia tộc như thế nào. Đương nhiên rồi, bổn lo lắng như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hắn biết binh phủ kỳ thực là hộ thân phủ của mình, không giao ra chịu nỗi khổ da thịt, giao ra mình sẽ bị giết ngay lập tức, thậm chí có thể liên lụy gia tộc, đó đúng là vạn chết khó từ. Cho nên cho dù bị đánh thương tích đầy mình nhưng bùn vẫn cắn răng chịu đựng, một chữ cũng không nói. Ngoài vị phó quân đoàn trưởng ra, hai sư đoàn trưởng và một vị sư đoàn trưởng khác cũng ở đó. Ngoài những người này ra, trong lều lớn này không còn người khác nữa. Trong lúc nói chuyện, phó quân đoàn trưởng đã lấy ra một cái roi ra chuẩn bị tiếp tục dụng hình. Thấy tình cảnh như thế, Bạch Khởi cũng không do dự xông thẳng vào trong. Các ngươi tạo phản còn chưa tính, lại còn dám dụng hình với quân đoàn trưởng đại nhân, thật là đại nghịch bất đạo. Không có binh phủ các ngươi căn bản không cách nào điều động quân đội, cho nên lần này lúc các ngươi bắt đầu tạo phản đã là một sai lầm. Huống hồ chi, các ngươi không có cơ hội đó nữa rồi, bởi vì ta phải giết các ngươi. Âm thanh của Bạch Khởi chậm rãi vang lên phía sau lều. Trong lúc nói chuyện đã xách cây trường đao trong tay mình đi vào, nhưng trường đao có chút cong, dù sao đây cũng chỉ là cây trường đao bình thường, căn bản không thể nào chịu được lực của Bạch Khởi. Lúc quyết đấu với cao thủ bình thường, tay Atula không cần nghi ngờ là một vũ khí rất tốt, nhưng lúc giao chiến trong đại quân tay Atula có chút rườm rà và phiền phức rồi, huống hồ dễ bại lộ, cho nên Bạch Khởi chắc chắn không lựa chọn. Bạch Khởi chọn đao, bởi vì vật này lúc giết người cảm thấy rất sảng khoái, thoải mái hơn trường kiếm rất nhiều, đặc biệt là thực lực tuyệt đối lúc tiến hành tàn sát. Khuyết điểm duy nhất là Bạch Khởi không có một cây đao tốt, tất cả các cây trường đao mà hắn sử dụng thường bị hư hại, trường đao bình thường sao có để chịu được sử dụng mãnh liệt của Bạch Khởi. Ngươi là Bạch Khởi, ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi không phải là đang ở Gia Lăng Quan sao? Bạch Khởi đi vào khiến những người xung quanh đều kinh hãi kêu lên, người nào người nấy vẻ mặt kinh sợ kêu lên. Tuy bọn họ không biết rõ thực lực của Bạch Khởi, nhưng có một điểm bọn họ hiểu rõ, thực lực của Bạch Khởi mạnh hơn bọn họ. Về phần mạnh hơn bao nhiêu bọn họ vốn không rõ, dù sao bọn họ chưa giao thủ qua với Bạch Khởi. Đương nhiên là ta nhận được tin tức vào đây. Ngươi cho rằng những người bên ngoài có thể cản được ta sao? Bạch Khởi lạnh cười một tiếng khinh thường nói. Bạch Khởi thật không để hơn nghìn tên sĩ binh bên ngoài trong mắt. Ngươi đâu mau tới đây, giết Bạch Khởi. Một sư đoàn trưởng trước tiên quát lên như thế, giọng rất lớn, bên ngoài có thể nghe rất rõ. Giọng vừa vang lên, các sĩ binh bên ngoài đều hành động, cầm lấy vũ khí hướng vào lều lớn. Những người bên ngoài là thân tín của bọn họ. Bọn họ phát động tạo phản cũng chính là nhờ có hơn vạn tử trung phần tử. Nhưng đáng tiếc vị sư đoàn trưởng kia tuy nói hết lời này, lời tiếp theo không còn cơ hội nói nữa. Bởi vì Bạch Khởi đã ra tay giải quyết tên đứng trước mặt đang há mồm kia. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác cắn lưỡi. một tên sư đoàn trưởng có thực lực nhị tinh đấu linh lại chết đơn giản như vậy dưới tay Bạch Khởi. Tất cả kết quả này khiến người ta có chút không thể nào chấp nhận. Ngươi đến rồi. Giết. Giết bọn họ. Bổn Lan Lăng hôn hôn mê mê sau khi thấy Bạch Khởi. Sau khi cố nở nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch thấp giọng nói. Trong lòng hắn rất phẫn hận a. Nếu không phải mình nhất thời sơ ý, để bọn họ bỏ độc vào thức ăn của mình nhằm dễ dàng giết chết các tân binh của mình đồng thời bắt mình. Như vậy dựa vào thực lực thất tinh đấu linh của mình, tuy rằng không thể giết chết bọn họ, nhưng ít nhất chạy trốn cũng không thành vấn đề gì. Sao lại có thể rơi vào bước đường như hôm nay, bị bọn họ bắt được nghiêm hình bức cung? Vâng. Đại nhân yên tâm. Bạch Khởi im lặng gật đầu. Hai lời không nói trực tiếp xông ra, hóa thành một luồng sáng, đấu khí màu xanh trên mình không ngừng lóe lên. Sau khi một âm thanh đinh đinh đan đan trôi qua, khi Bạch Khởi dừng lại ẩn mình, hai vị phó quân đoàn trưởng và chỉ huy quan sư đoàn 5 vẻ mặt kinh hãi đã ngã xuống dưới đất, máu trên người phun trào ra, nguyên người đứt thành nhiều khúc, chết vô cùng thê thảm. Bao vây bọn họ, nhanh lên. Một tiếng khẩn trương từ bên ngoài vang lên, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, lúc Bạch Khởi giúp Bổn Lan Lăng cởi trói, sĩ binh bên ngoài đã lần lượt xông vào. Người nào người nấy cầm vũ khí lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, nói chuyện muốn động thủ, nhưng khi họ nhìn thấy bốn thi thể trên mặt đất lại sững người, sắc mặt trở nên âm tinh bất định, rất khó xử, không biết là nên động thủ hay đầu hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, chấp trưởng quân quyền các huynh đệ. Bọn chúng chỉ có hai người, một người còn là phế nhân, chúng ta có 1000 người, giết chết bọn chúng không thể nói là kiến công lập nghiệp, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo chúng ta vô sự. Nếu để cho hai người bọn chúng ra ngoài, bọn người chúng ta chết là cái chắc. Đừng quên chúng ta là trọng phạm mưu phản, tuyệt đối không thể có đặc xá. Bây giờ chúng ta chỉ có thể liều chết tới cùng rồi. Một giáo quan sau khi thấy tình cảnh như thế sắc mặt biến đổi. Sau khi âm tình bất định biến hóa hồi lâu rút ra vũ khí từ bên hông mình, chỉ vào Bạch Khởi quát lớn những người sau lưng mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. 1000 phản quân kia vốn đã có chút do dự sau khi nghe xong lời này sắc mặt đều biến đổi. Trên mặt bọn họ tràn đầy khí thế hung hãn, phải biết rằng, mưu phản là trọng tội, là bị tịch thu tài sản và diệt tộc không riêng ở Ba Phạt Lợi Á, ở các nước khác cũng vậy. Không chỉ bọn họ phải chết, ngay cả người nhà bọn họ cũng phải chết cùng. Đây là pháp luật của vương quốc, cho dù là quân đoàn trưởng cũng không được đặc xá. Cho nên ở phương diện nào mà nói những người bọn họ đều chết chắc rồi. Bởi vậy những binh sĩ xung quanh nãy còn do dự có chút kinh sợ, có chút mê man sau khi nghe xong lời này sắc mặt trong thoáng chốc biến đổi. Người nào người nấy cũng trở nên hung thần ác sát, giống như những con quỷ từ đại ngục sâu thẳm lên vậy. Mặt mày dữ tợn cua cua vũ khí của mình, bao vây Bạch Khởi và Bổn Lan Lăng thương tích đầy mình ở giữa. Nhìn chằm chằm bọn họ đang chậm rãi tiến gần hai người, dường như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Trong lòng những người này sợ hay không sợ? Không cần nghi ngờ bọn họ là sợ, sợ phải chết. Nhưng bây giờ họ đã không còn chọn lựa nào khác. Ngang dọc đều chết. Nếu để hai người đi ra khỏi đây, bọn họ chết là cái chắc. Và người nhà của bọn họ sẽ bị liên lụy. Dù sao pháp luật của vương quốc cũng không thể lấy ra làm trò đùa được. Trước khi bọn họ tòng quân, thân phận, đại trì, người nhà đều đã đăng ký rất rõ ràng. Vương quốc muốn tịch thu tài sản giết sạch người nhà bọn họ là một chuyện rất ư là dễ dàng. Nếu bọn họ có thể giết chết Bạch Khởi và Bổn tại nơi này, như vậy chuyện sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn họ có rất nhiều đường có thể đi, có thể chỉnh lại binh quyền đầu quân An Đức Liệt. Cũng có thể nói là Bạch Khởi mưu phản giết chết tất cả mọi người. Ở vương quốc này bọn họ không những không bị xử phạt mà ngược lại còn được trọng thưởng. Dù sao có trăm lợi mà không có một hại. Quan trọng nhất là nếu thành công bọn họ sẽ không cần phải chết nữa. Người nhà cũng không bị liên lụy. Cho nên những sĩ binh này mặt người nào người nấy hung hãn chuẩn bị động thủ. Bọn họ đã hạ quyết tâm phải xuống tay với Bùn và Bạch Khởi. Thắng được một đường sống, cho dù vì vậy mà chết cũng không có gì đáng tiếc. Giết bọn họ, các huynh đệ lên a. Một tên binh sĩ giống lên xông ra ngoài đầu tiên, cây trường đao bên tay trái kèm theo tiếng gió vù vù xông thẳng đến Bạch Khởi, động tác như một con chó dữ. Người thứ nhất xông ra, trong thoáng chốc có hơn 10 người xông ra, đại đội binh mã dưới dẫn dắt các người này đều bắt đầu hành động, người nào người nấy giống lên giết về phía Bạch Khởi, đến từ bốn phương tám phía, uy vũ sinh phong cua cua vũ khí trong tay mình, thường nói không gì là vô địch, đám người bọn họ cũng có một khí chất như vậy, bởi vì trong lòng bọn họ đều đã tuyệt vọng, bây giờ chẳng qua là sự giãy giụa cuối cùng, sự liều mạng cuối cùng, tiến gần tới chỗ chết rồi. Người ta thường nói người trước lúc chết vào lúc tuyệt vọng có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Những người lúc này vừa vặn thuộc vào tình huống đó. 1.000 tân binh lúc này giống như 1.000 con sói đói. Không tệ gì mấy so với những đội quân tinh nhuệ. Người nào người nấy gào thét lao thẳng tới Bạch Khởi. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi lạnh cười một tiếng. Cầm lấy trường đao uốn khúc dính đầy máu tươi. Một tay nắm lấy bùn lan lăng. Sau đó để bổn lên lưng của mình với tốc độ rất nhanh, tiện tay lấy một miếng vải, thuận tay cột đối phương lên người của mình, sau đó xông trực tiếp ra ngoài. Bạch Khởi vung trường đao đánh trả, một luồng đấu khí tỏa ra, xông thẳng ra ngoài, giết chết một dãy mười mấy người. Không thể không nói những người này đủ hung hãn, rất có dũng khí, nhưng thực lực của bọn họ kém xa Bạch Khởi. Thực lực của một cửu tinh đấu tông mạnh bao nhiêu? Không có ai tính toán cụ thể qua, nhưng có thể khẳng định 1.000 sĩ binh bình thường cho dù bọn họ có tinh nhuệ đến đâu cũng không thể cản nổi công kích của cửu tinh đấu tông. Huống hồ bản thân những người này cũng không phải tinh nhuệ gì, chỉ là trong lòng lúc này đã có cảm giác quá bi thương, tiềm lực phát ra mạnh hơn bình thường mà thôi. Nhưng chiêu thức này của Bạch Khởi cũng không ngăn cản sự công kích của đối phương, tuy rằng bọn người đối phương sững người một cái. Nhưng ngay sau đó lập tức có người hống lớn một tiếng, tất cả mọi người lần nữa điên cuồng công kích, vô số đao kiếm nhắm thẳng vào Bạch Khởi. Tình cảnh như vậy, Bạch Khởi một mặt né tránh công kích của đối phương, một mặt khai triển thực lực cao siêu của mình không ngừng tiến hành tàn sát đơn giản nhất cũng là thực tế nhất. Mỗi lần đao Bạch Khởi hạ xuống gần như lấy đi sinh mệnh của một hai người, máu tươi đã nhuộm đầy áo Bạch Khởi, đương nhiên. Máu tươi này không phải của Bạch Khởi mà là của những sĩ binh xung quanh điên cuồng kia. Thẳng thắn mà nói, nếu không cần thiết Bạch Khởi không muốn giết người bừa bãi. Tuy rằng giết người quả thật có thể nâng cao không ít giao dịch điểm, nhưng đối với người muốn nâng cao đến cấp đấu vương cần 50 vạn giao dịch điểm như Bạch Khởi, những thứ này chẳng qua là những thứ nhỏ nhặt, cho dù có giết chết toàn bộ bọn họ cũng chẳng qua chỉ có 2 vạn giao dịch điểm. Những thứ này đối với Bạch Khởi mà nói là không đủ, cho nên Bạch Khởi vốn không nghĩ đến những thứ này, chỉ là Bạch Khởi không thể không giết bọn họ, nguyên nhân là bọn người này quá điên cuồng rồi, không cần mạng ngăn cản Bạch Khởi, nếu là lúc trước Bạch Khởi trực tiếp xoay người chạy trốn là được, nhưng bây giờ không được, sau lưng Bạch Khởi còn bổn bị trọng thương nặng, bất kỳ động tác lớn nào cũng có thể khiến bổn chảy nhiều máu. Mình đầy thương tích bùn đã không dậy nổi nữa, cho nên Bạch Khởi không thể không cẩn thận từng ly từng tí từng bước giết ra ngoài. Điều này ảnh hưởng đến thực lực của Bạch Khởi, đồng thời cũng khiến Bạch Khởi không cách nào bỏ chạy, cho nên từng bước giết ra ngoài. Nhưng tuy là như vậy nhưng động tác của Bạch Khởi vẫn không chậm, xung quanh mỗi bước tiến của Bạch Khởi là để lại nguyên đống thi cốt, mỗi bước Bạch Khởi bước ra đều kèm theo mấy sinh mệnh tươi sống. Gần như bước đi của Bạch Khởi đều là dùng sinh mệnh chồng chất mà đi. Động tác lớn như vậy, trong tiếng hô giết cao vút như vậy, muốn không khiến người khác chú ý cũng không được. Huống hồ bởi vì sự mất tích của quân đoàn trưởng mà ngốc nghếch di động khiến cho sư đoàn 2-3 vốn không an phận. Sau khi nghe được tiếng động tại soái trướng lập tức có người chạy tới.